Hải tặc chi siêu thần thiên phú. Tác giả, Đông Huyền Thần. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 510, thời đại cuối cùng. Dressrosa, trong phòng họp, do vị trí hiện tại, cần phải ở vào chúng ta cùng bách thú hải vực chỗ giao giới. Nơi đó đã đánh thành hỗn loạn, cái gì ngưu quỷ xà thần đều xuất hiện, phi thường hỗn loạn, Jinbi bọn người đều là phi thường ngưng trọng. Nếu chỉ là bách thú Kaido cùng sang tóc đỏ phát sinh quyết chiến, ngược lại cũng thôi, nhưng lần này xung đột hạch tâm, cũng là bảng chỉ đường lịch sử chính văn, dính đến vua hải tặc Roger lưu lại One Piece, không có cái nào hải tặc ngồi được vững. Vô số hải tặc chen chúc mà đi, treo thưởng quá 100 triệu, 300 triệu, 500 triệu, thậm chí 700-800 triệu tồn tại, đều đang đuổi hướng chiến trường kia, ý đồ đục nước béo cò. Thời đại cuối cùng, luôn có mấy người sẽ không cam tâm, không muốn tiếp nhận. Cha Phan Ga lo ánh mắt thâm thúy, yên lặng mở miệng, người sáng suốt cũng nhìn ra được. Tại tương lai, vô luận là chính phủ thế giới đánh tan Dressrosa, giữ gìn chính thống vị trí, vẫn là Trảm Long Kiếm Hào chiến thắng. Thay vào đó, đại hải tặc thời đại đều đem biến thành đi qua. Nói theo một ý nghĩa nào đó, trận này bởi vì bảng chỉ đường lịch sử chính văn mà đưa tới chiến tranh, kỳ thật chính là đại hải tặc thời đại sau cùng bài ca phúng điếu. Là những đại hải tặc đó sau cùng chống lại, cùng cuồng hoan, chúng ta cứ làm như vậy nhìn xem sao. Herbert siết quả đấm, ngo ngoe muốn động, rất khó nhúng tay, Robin yên lặng nói ra. Một khi chúng ta ra trận, rất có thể, không, cơ hồ nhất định sẽ đồng thời lọt vào băng hải tặc tóc đỏ. Băng hải tặc bách thú cùng những cái kia nhàn tản đại hải tặc công kích. Tại trận kia trong chiến tranh, vô luận là tóc đỏ vẫn là bách thú đều không có đủ tuyệt đối thống trị lực, cho nên mới có thể bạo phát hỗn chiến. Các phương ai cũng không phục, nhưng Dressrosa khác biệt. Dressrosa một khi ra trận, tuyệt đối sẽ bị cùng công chi. Đến lúc đó dù là Ino, Herbert, các Dressrosa một đám cán bộ cao cấp toàn ở, đều bù không được hai vị tứ hoàng cùng phần đông đại hải tặc vây công. Trừ phi, cái nào đó ra hỏa nguyện ý đi một chuyến, mà tựa hồ là nghe được hắn tiếng lòng, một mực ngồi ở bên cạnh, rảnh rỗi kém chút ngủ rốt, bỗng nhiên ngồi thẳng thân thể, chậm rãi mà nói, nghe các ngươi nói, tựa hồ chiến tranh quy mô rất lớn bộ dáng, ta có chút ngứa tay, làm sao bây giờ? Hắn mới mở miệng, lập tức toàn trường ánh mắt mọi người đều hội tụ tới. Jinbi vượt lên trước nói ra, có Rốt đại nhân xuất thủ, trận chiến tranh này khẳng định là dễ như trở bàn tay. Những người khác lời nói lập tức kẹt tại trong cổ họng, nhao nhao trừng mắt về phía Jinbi, trong lòng suy nghĩ, tốt, không nghĩ tới ngươi cái mày rậm mắt to vậy mà liếm nhanh nhất. Dễ như trở bàn tay nói qua, nhưng cho ta nóng người có lẽ còn là đủ. Rốt nhếch miệng cười một tiếng, lộ ra hàm răng trắng noãn. Hắn đứng lên, duỗi lưng một cái, nói, có đoạn thời gian không có hoạt động gân cốt đâu. Vừa nói, hắn một bên đi ra ngoài, phảng phất căn bản không phải đi tham dự một hồi đỉnh cấp chiến tranh, mà là đi chơi xuân, đi chơi trong tiết thanh minh. Phi thường bình tĩnh, mà lúc này do một trận chiến cũng tới đến gây cấn giai đoạn, băng hải tặc tóc đỏ cùng băng hải tặc bách thú đánh túi bụi, tăng thêm do bên trên gia lông tộc, tóc đỏ trận doanh vốn là hơi mạnh hơn bách thú trận doanh, nhưng tiến đánh do còn có nhiều vị đại hải tặc, còn lại treo thưởng mấy trăm triệu hải tặc càng là vô số kể. Gia lông tộc lực lượng phần lớn dùng để phòng thủ những người này, băng hải tặc tóc đỏ cũng bị kéo lấy bộ phận binh lực. Cũng may những thứ này đại hải tặc lẫn nhau không lệ thuộc, thậm chí có vẫn là quan hệ thù địch, lúc này mới khó khăn lắm bị gia lông tộc ngăn lại. Nhưng cũng bởi vậy, chiến tranh hỗn loạn trình độ cũng là trước nay chưa từng có. Quay chung quanh bảng chỉ đường lịch sử chính văn trận chiến tranh này, được ngoại nhân xưng là Dô chiến tranh đỉnh cấp chiến tranh. Theo thời gian trôi qua, đúng là không có mảy may biến mất xu thế thế. Giống như Trafalgar lo phân tích, trận chiến tranh này là đại hải tặc thời đại sau cùng bài ca phúng điếu. Càng ngày càng nhiều hải tặc gia nhập trận này cuồng hoan, giết chóc, chiến đấu, chống lại, vĩnh viễn không ngừng nghỉ. Mảnh này biển cả từ trước đến nay liền không có chân chính nhân vật chính. Đỉnh phong tồn tại khinh thường biển cả, tiểu nhân vật cũng có thành công của mình chi đạo. Ngay tại chiến tranh tiến hành đến ngày thứ 5 thời điểm, không biết là cái kia hải tặc vậy mà sử dụng một loại nào đó không hiểu năng lực, từ phần đông cường giả dưới mí mắt đem bảng chỉ đường lịch sử chính văn trộm đi. Lần này thế nhưng là chọc tổ ong vò vẽ, vô luận là bách thú vẫn là tóc đỏ hay là giết mắt đỏ nhan tàn đám hải tặc, tất cả đều vô cùng phẫn nộ. Tình cảm bọn hắn đả sinh đả tử, cuối cùng lại bị cái nào đó trộm đạo ra hỏa cho hái được quả đào. Cái này ai có thể nhẫn a? Liền luôn luôn tính tình rất tốt Sang, đều một trận tức giận. Cha, ở đây có hai vị tứ hoàng, nhiều vị đại hải tặc, một khi toàn lực ứng phó, chỉ cần không liên quan đến Trảm Long kiếm hào, thật đúng là không có gì tìm không thấy. Hai ngày sau, đám kia thông qua năng lực đặc thù trộm ra bảng chỉ đường lịch sử chính văn hải tặc liền bị bắt tới. Cũng bị băng hải tặc bách thú tóm gọn. Lá gan thật lớn a, cũng dám tại lão tử trước mặt chơi trò gian. Bách thú Kaido đứng ở nơi đó, khổng lồ như núi, thân thể che khuất ánh nắng. Ác quỷ tạo hình mang theo cực đoan khí thế kinh khủng, hướng phía đám kia hải tặc nghiền ép xuống. Đám kia hải tặc vừa vặn còn đang vì trước mấy ngày thâu thiên hoán nhật cử động mà đắc chí. Ai có thể nghĩ tới, quay đầu ác quỷ liền đến nhà, nhào nhào dọa đến thất kinh, chật vật bốn vọt, nhưng rất nhanh liền bị bách thú Kaido lần lượt chụp chết. Kozuki Oden cái kia hỗn trướng, giấu đi khối này bằng chỉ đường lịch sử chính văn, đến cùng vẫn là bị lão tử đạt được. Nhìn xem trước mặt bảng chỉ đường lịch sử chính văn, bách thú Kaido giữ tợn cười một tiếng. Hắn tiến đánh nước Wano lúc đầu nguyên nhân cũng là bởi vì Kozuki nhà bảng chỉ đường lịch sử chính văn, nhưng đánh xuống về sau lại không có thể tìm tới. Bây giờ cuối cùng đạt được ước muốn, Kaido đang muốn để cho thủ hạ thu hồi lịch sử chính văn, liền nghe một cái hờ hững thanh âm truyền đến. Chậm rãi, đám người quay đầu nhìn lại, liền thấy Sang tóc đỏ cầm trong tay Tây Dương kiếm, từng bước một đi tới. Sau lưng hắn là một đám băng hải tặc tóc đỏ thành viên. Tóc đỏ đến, lập tức để vùng đất này biến thành cực kỳ kiềm chế. Tóc đỏ chịu lão hữu chi mời, đến đây trợ chiến, nhưng kết quả cuối cùng cũng là Dô bị hủy hơn phân nửa. Gia Long tộc tổn thất nặng nề, bảng chỉ đường lịch sử chính văn cũng thất lạc. Hắn tóc đỏ mặt mũi, có thể nói là rơi mất sạch sành sanh. Vấn đề này vô cùng vô cùng vô cùng nghiêm trọng. Tóc đỏ đương nhiên sẽ không cho phép bách thú Kaido đạt được lịch sử chính văn. Muốn mang đi lịch sử chính văn, trước quá ta một cửa này. Xem ra ngươi là thật muốn chết a. Tóc đỏ. Bách thú Kaido nhìn về phía tóc đỏ, giữ tợn cười một tiếng, ngập trời sát khí bay lên. Đối mặt bách thú Kaido sát khí, tóc đỏ không sợ chút nào. Hắn bước ra một bước, thế giới mạnh nhất Haosoku trong nháy mắt nở rộ, quét sạch thiên địa, trấn áp bát phương. Cái này Haki Haosoku xông lên vân tiêu, thiên địa cũng vì đó biến sắc, đại địa sụp ra, nhấc lên cuồn cuộn bụi mù. Đơn thuần Haosoku, tóc đỏ hiển nhiên so Kaido mạnh hơn rất nhiều. Ầm ầm, giữa thiên địa, tiếng sấm sụp ra, mặt đất rung động, nứt ra lít nha lít nhít giống như mạng nhện vết rách. Hai người nơi đó tia sáng nở rộ, một đạo lại một đạo đáng sợ chùm sáng xuyên thủng bốn phương. Bốn phía kiến trúc giống như bẻ gãy nghiền nát, chớp mắt hóa thành phế tích, chỉ có khối kia bảng chỉ đường lịch sử chính văn bia đá còn đến đứng ở đó, hoàn hảo không chút tổn hại. Sang làm, chúng ta cũng không thể nhàn rỗi a. Băng hải tặc tóc đỏ thuyền viên đoàn, từng cái chiến ý tràn đầy, cùng băng hải tặc bách thú thành viên kịch chiến đến cùng một chỗ. Kịch liệt nhất bắt đầu quyết chiến, cả hòn đảo nhỏ đều tại rung động, quyết chiến chỗ bạo phát thành trấn, càng là sụp đổ không còn hình dáng. Trên đảo cư dân tất cả đều tâm thần chấn sợ, nhao nhao trốn đến hòn đảo khác một bên, âm thầm cầu nguyện không muốn lan đến gần bọn hắn. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?